cậu giáo bá mỗi ngày đều bị vả mặt. Chương 1, Ninh Chăn hôm nay quá đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên 161.099 đã beta ngày 25 tháng 2 năm 2019, trời nắng, thứ hai, hôm nay là một ngày mới của Ninh Chăn. Một tuần sau khai giảng, lại có thể ngồi cùng bàn với Ninh Chăn, thật là vui vẻ nha. Hôm nay Ninh Chăn đại diện toàn bộ học sinh lên phát biểu, quần tây áo sơ mi trắng đẹp trai ngây người. Anh ấy liếc mắt nhìn một cái, trái tim mốm nhảy ra khỏi ngực. Wattpad Tiên 161.099. Chuyện kiếm hiệp hay, tôi muốn lớn tiếng nói với anh ấy, Ninh Chăn, anh hôm nay rất đẹp trai. Nội dung nhiệm vụ, nói với Ninh Chăn, hôm nay anh rất đẹp trai. Thời gian, 10 phút, hình phạt bị sét đánh, phần thưởng, không biết, Giang Lê thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, cái quái gì vậy? Một phút trước cậu ăn cơm chưa xong, về lớp nhìn thấy trên bàn của Ninh Chăn để một quyển sổ màu hồng sặc sỡ. Cậu tính chỉ nhìn thoáng qua nhưng đột nhiên như bị một sức mạnh vô hình kéo trở lại, giây tiếp theo sức mạnh vô hình đó siết chặt cổ tay cậu, bắt cậu mở quyển sổ đó ra. Trang lót của quyển sổ chỉ có một dòng chữ, sổ nhật ký của Giang Lê. Giang Lê cứng đờ cả người, cậu lúc nào mua cuốn sổ bánh bèo như thế này, mẹ nó còn là sổ nhật ký. Chẳng lẽ là trò đùa của Ninh Chăn? Cậu tò mò lật thêm một trang, trang đầu tiên của nhật ký, nhìn thấy nội dung trên đó. Đạ mấu, toàn trường ai không biết cậu với Ninh Chăn là kẻ thù của nhau, còn bắt cậu đi khen đối thủ đẹp trai. Cậu đâu phải thằng ngu, Giang Lê tức giận ném quyển sổ màu hồng lên bàn của Ninh Chăn. Giây tiếp theo quyển sổ to bằng bàn tay đột nhiên nhảy bật lên, nhảy đến trên tay cậu một cách. Thần tốc còn mở ra trang đầu tiên của quyển sổ, lưu ý, không thể tùy ý vứt bỏ nha, nếu không sẽ bị phạt đó. Sau đó, Giang Lê cảm giác sau lưng mình bị đánh mạnh một cái, chút xíu nữa là đánh lồng phổi cậu luôn rồi. Giang Lê tức đến xanh mặt nhìn quyển nhật ký trên tay, vứt bỏ cũng không được, giận đến run người. Em đang làm cái gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Giang Lê theo bản năng nhét quyển sổ vào túi quần, xoay người, nhìn Ninh Chăn đang lạnh lùng đứng ngay cửa, phản ứng theo bản năng nói. Liên quan gì đến anh? Ninh Chăn cao giáo đứng ngay cửa chặn lại ánh sáng bên ngoài phòng học. Giang Lê không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng không ảnh hưởng cậu điều chỉnh lại sắc mặt của mình, biểu tình hung dữ đối đầu với Ninh Chăn. Đối đầu với Ninh Chăn là việc trong một năm trở lại đây Giang Lê làm rất thành thạo. Vậy tránh ra, đứng trước bàn anh làm gì? Ninh Chăn nhướng mi, không kiên nhẫn nói. Giang Lê nhìn bộ dáng không kiên nhẫn của Ninh Chăn, liền tạc mao. Không những không tránh, ngược lại ngồi nhảy lên ngồi trên bàn Ninh Chăn. Tôi không đi, anh có thể làm gì được tôi? Ninh Chăn lạnh mặt bước lên, nắm lấy cánh tay Giang Lê, đem cậu ta từ trên mặt bàn đi xuống. Sau đó từ trong hộc bàn lấy ra một tờ khăn ướt, thong thả lau bàn. Một loạt động tác xảy ra liên tục làm Giang Lê tức muốn chết rồi, Ninh Chăn dám tỏ ra ghét bỏ trước mặt cậu. Ninh Chăn, anh, ta, Giang Lê nói được một nửa, bỗng nhiên hét một tiếng thảm thiết. Ninh Chăn theo bản năng quay người, thấy Giang Lê vừa nãy còn đứng bên cạnh mình bây giờ đang ngồi xổm trên mặt đất, cả người còn run rẩy, trong miệng còn rên rỉ đau đớn. Giang Lê lớn lên rất đẹp, lông mờ gờ mày lá liễu, mũi cao, da trắng, môi đỏ mọng hơi cong, mắt đào hoa rất câu người, làm cho người khác có cảm giác bị cậu hút hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên gương mặt của cậu ta có một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt trắng bệch gắt gao cắn môi run rẩy, trong mắt đầy sợ hãi. Giang Lê, Ninh Chăn hơi hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ cậu lên. Em sao vậy? Giang Lê cả người đau giống như bị điện giật, cậu đột nhiên nhớ đến trừng phạt trong quyển sổ, cậu không thèm quan tâm, nắm lấy tay Ninh Chăn, giọng điệu bị đau đến run rẩy. Ninh Chăn, anh hôm nay rất đẹp trai. Ừ, em đừng nói chuyện, anh đưa em đến phòng y tế. Cầm tay Giang Lê mới biết được người cậu lạnh như thế nào, Ninh Chăn song song liền bế Giang Lê lên. Giang Lê nói xong, cả người vẫn còn cảm giác đau như bị điện giật, tại sao không có tác dụng. Mắt thấy mình đang được Ninh Chăn bế công chúa, Giang Lê đột nhiên thông minh ra, tôi muốn lớn tiếng nói cho anh ấy. Lớn tiếng, Giang Lê nhịn đau, hít thở sâu quát, Ninh Chăn, anh hôm nay rất đẹp trai. Edit truyện được dịch bởi Tiểu Miu Miu. Truyện đọc bao vui nha. Cách chương.